Chương 671, lớn lên sẽ có rất nhiều phiền não. 3. Bất quá Kiều Diệc trả lời lại mây trôi nước chảy. Hắn cùng Kiều Tử Mặc nói, đã muốn cướp vậy liền muốn giành được oanh oanh liệt liệt, để người khác hoàn toàn không có trả giá năng lực lúc này mới phù hợp hắn Kiều Diệc nhân thiết sao hơn nữa đi qua lần này đấu tờ HU. Bọn họ Kiều thị xí nghiệp tại trung tâm thương mại chủ đề lại thêm một đầu. Đây chính là một cái rất tốt quảng cáo A dù sao hắn sẽ phải tại A thành phố tìm tới tư, vừa vặn làm tuyên truyền. Tốt A, Kiều Tử Mạc nghe hắn ca, không cách nào phản bác. Dù sao hắn ca là có tiền người thất thường thiết, hắn ca làm việc QNZ thường là không theo lẽ thường ra bài. Chỉ bất quá, chờ Tiểu Hàn Nặc biết tin tức này thời điểm, làm như thế nào muốn A nàng khẳng định sẽ cho là hắn là cùng nàng không qua được, hoặc là có thâm cửu đại hận. Cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy cướp đi Lâm thị xí nghiệp ma nhờ đờ tờ kia A Kiều Tử Mạc biết Hàn Nặc biết tin tức sau nhất định sẽ tới tìm hắn hỏi rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại lại còn không thể nói với nàng, cho nên đành phải trốn trước. Kỳ thật hắn cu nở dê không có trốn xa hơn, hắn ca đã trở về B thành phố đi, hắn tại A thành phố cu nở dê vô thân vô cố, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chôn ở trong phòng ngủ. Lên lớp nha, hắn cho phụ đạo viên xin nghỉ bệnh. Ăn cơm nha, liền làm Tạ Nguyên hoặc là Tiêu Duệ Hy giúp hắn mang. Mà điện thoại, hắn đành phải tắt máy. Bất quá hắn còn có một cái khác hảo, hắc hắc. Hàn Nặc không có tìm được Kiều Tử Mạc, trong lòng nghi hoặc càng nhiều hơn. Nếu như nói chuyện này thật là Kiều Tử Mạc làm, vậy hắn hiện tại lại tại trốn tránh nàng, là biết nàng sẽ tìm hắn, hơn nữa cũng biết hắn làm như thế. Kỳ thật đối với Lâm gia sẽ là đả kích chí mạng sao vậy hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu Hàn Nặc thật sự là tìm không thấy lý do. Tô Tiểu Bộ thu thập xong qua đi, nhìn thấy Hàn Nặc còn ngồi yên ở nơi đó. Tiểu Nặc, ngươi đi học sao? Tô Tiểu Bộ không biết Hàn Nặc đến tuột cùng vì cái gì như vậy vội vã tìm Kiều Tử Mạc, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, giống như đúng là gặp chuyện gì, hơn nữa còn thực không vui vẻ. Tô Tiểu Bộ cũng không biết hỏi thế nào. Kỳ thật từ khi Tiểu Nặc mất trí nhớ lại khôi phục ký ức qua đi, Tô Tiểu Bộ phát hiện Hàn Nặc tâm sự nhiều hơn rất nhiều. Nàng cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia không buồn không lo đại tiểu thư, Tô Tiểu Bộ thường thường trong mắt của nàng nhìn thấy đủ loại cảm xúc. Trong lòng chứa nhiều như vậy bí mật, nàng làm sao có thể vui vẻ đâu Hàn Nặc gật đầu một cái, ừm, muốn đi. Lập tức liền muốn đến kỳ mạt kiểm tra, mặc dù trong đại học thời gian thực tự do. Bình thường cũng sẽ không giống cao trung khẩn trương như vậy. Nhưng là cuối kỳ kiểm tra vẫn là rất trọng yếu, bởi vì một khi rớt tín chỉ, liền muốn thi lại, mà lại nói không chừng sẽ còn không tốt nghiệp. Bình thường rất nhiều đồng học mặc dù không thế nào yêu quý học tập, nhưng là đợi đến tới gần thi cuối kỳ, một đám vẫn là đều nghiêm túc. Đến hiện tại lão sư đã sẽ không điểm danh, bởi vì căn bản không ai sẽ đi trốn học. Hơn nữa thư viện bên trong đồng học cũng nhiều đứng lên. Mỗi ngày sáng sớm đi chiếm chỗ ngồi người đều xếp tới thư viện bên ngoài. Hàn Nặc đến phòng học thời điểm, Lâm Việt đã sớm tới. Hàn Nặc trực tiếp đi đến Lâm Việt bên cạnh ngồi xuống, đem Tô Tiểu Bộ các nàng làm cho giật mình. Tiểu Nặc đây là có bao lâu không có cùng Lâm Việt ngồi cùng một chỗ lên lớp nha chẳng lẽ nói hôm qua Tiểu Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau về nhà xảy ra đại sự gì Tô Tiểu Bộ quyết định không đi làm bóng đèn, cùng Trần Thu Dĩnh rất có ăn ý không cùng đi qua. Lớp học những bạn học khác giống như cu nở dê rất thức thời, nhao nhao lựa chọn đường chỗ ngồi. Kết quả một hàng kia 5 người chỗ ngồi, đến cuối cùng cũng chỉ ngồi Lâm Việt cùng Hàn Nặc 2 người.